Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298, chương 309, dưới ánh trăng Ngọc Nhân cười một tiếng, giống như gió nhẹ quét mặt nước, toàn lực thôi động pháp lực, phá không gào thét phi nhanh yến hồng, một thân hồng sắc quần áo nghênh phong phấp phới, một bộ tóc xanh nhẹ nhàng phi vũ. Bưng phải là tú lệ vô song, xinh đẹp vũ mị, thân ở Lam Thiên Bạch Vân ở giữa, tốc độ cao nhất xuyên qua, nghe được trong ngực mưa nhỏ như thế đại nghịch bất đạo địa nói vớ nói vẩn. Yến Hồng không khỏi giận không chỗ phát tiết, cáu mắng, người cô gái nhỏ này, biết chút ít cái gì? Cái kia Trương Tiểu Phàm, rõ ràng cùng Bích Giao cùng U Di hai cái này trong ma giáo nữ tử. Có chút quan hệ mập mờ. Chúng ta cùng hắn cũng chẳng qua là đã gặp mặt vài lần mà thôi. Về sau không cho phép lại bố trí hắn. Hừ, Bích Giao nói không sai. Người cô gái nhỏ này thân thể phát dục còn không có toàn, liền cả ngày nghĩ đến những này cảm thấy khó xử sự tình. Tương lai lớn lên cái kia còn đến. Sớm làm thu phần này nhằm chán tâm. Bồi tỷ tỷ qua phía tây Côn Lôn Sơn tu luyện là nghiêm túc. Yến Hồng tỷ tỷ, ngươi cũng tại hủy bỏ ta. Ô ô ô, mưa nhỏ tức giận không chịu nổi, vừa thẹn vừa vội, nhịn không được khóc lên. Một đôi tiểu tay nắm chắc thành quyền, tại Yến Hồng trên thân đánh biên độ cùng cường độ đều thêm lớn không ít. Gặp mưa nhỏ nũng nịu mau bệnh lại phạm. Từ nhỏ đã yêu thương mưa nhỏ thắng qua chính mình thân sinh muội muội Yến Hồng. Vội vàng chậm lại tốc độ phi hành, đưa nàng chăm chú địa ôm vào trong ngực, thiên ngôn vạn ngữ địa ôn nhu an ủi. Thẳng đến mưa nhỏ không hề đại náo thút thít, Yến Hồng mới lần nữa tăng thêm tốc độ, nghĩ đến tây bắc phương hướng Liên Miên Sơn Mạch bay đi. Ngay tại vừa rồi, Yến Hồng cùng mưa nhỏ hai người chuyển biến tốt đẹp giây lát rời đi thời điểm, Trương Tiểu Phàm muốn lên trước một bước, cùng hai người lên tiếng kêu gọi, nói chút biệt ly loại hình lời nói. Dù sao, Yến Hồng, mưa nhỏ hoài nữ tử này, một ngày đến, cùng mình chung đụng được tốt vô cùng, có thể nói là tương đương hòa hợp, bốc lên bị trong môn trưởng lão phát hiện nguy hiểm. Truyền thụ môn phái trấn phái pháp quyết phần thiên pháp quyết ân tình. Cũng không phải dăm ba câu liền có thể nói tới thanh. Thế nhưng là, đang lúc Trương Tiểu Phàm một bước muốn phóng ra rơi xuống đất. Phất tay muốn đối đã phi thăng đến giữa không trung Yến Hồng mưa nhỏ tạm biệt một tiếng thời điểm. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên cảm thấy toàn thân một cái giật mình. Tựa hồ bị dùng cả mình cho đâm một chút một dạng. Liền vội vàng xoay người xem xét, lại phát hiện lúc này Bích Giao, một đôi mắt đẹp như muốn phun lửa, khuôn mặt đỏ bừng lên, không chớp mắt, trừng mắt nhìn chính mình, rất nhiều chính mình một khi hướng Yến Hồng mưa nhỏ hai nữ lên tiếng kêu gọi. Liền muốn tiến lên một cái thương tâm hoa đánh tới, hung hăng giáo huấn Trương Tiểu Phàm xúc động, nhìn thấy tình cảnh này. Nhất là một mực sâu yêu tha thiết Bích Giao, tôn kính Bích Giao Trương Tiểu Phàm, đầu lần nữa co rụt lại, phóng ra một nửa cước bộ cũng rút về qua, không còn dám hướng Yến Hồng mưa nhỏ hai người lên tiếng kêu gọi. Nơm nớp lo sợ địa đứng tại chỗ, chậm đợi lấy Bích Giao lên tiếng. Đương nhiên, tâm tư linh khiếu Yến Hồng cũng trong nháy mắt rời đi một cái nháy mắt. Phát hiện mặt đất một màn này, trong lòng thất vọng không khỏi lại tăng thêm mấy phần, nhưng nàng cũng là một vị thật mạnh giành thắng lợi nữ tử. Không có đem chuyện nào nói cho trong ngực mưa nhỏ nghe, chỉ là ở trong lòng yên lặng vội vã mà thôi. Tiểu Phàm, nghĩ không ra, mới mấy ngày không gặp, người liền trở nên lợi hại như thế, liền vạn độc môn hấp huyết lão yêu đều bị ngươi giết chết. Không hổ là đương kim Thanh Vân môn năm tuổi trẻ nhất đại trong đệ nhất thiên tài đệ tử. Quả nhiên lợi hại không bình thường, nghe rợn cả người, danh bất hư truyền, đáng tiếc, như thế tuyệt hảo nhân tài, lại tự cam đọa lạc, đưa thân tự khoe là chính đạo những ngụy quân tử đó bên trong. Đối nàng người thành tâm mời, ân cần khuyến cáo, mắt điếc tai ngơ, ai, thật sự là ta thánh giáo chi một tổn thất lớn a. Thoáng qua ở giữa, Yến Hồng cùng mưa nhỏ hai cái này yêu diễm, khiến cho Bích Giao vô cùng ghen ghét đại tiểu mỹ nữ. Liền đi không còn một mảnh, Bích Giao tất nhiên là trong lòng cảm giác rất tốt, nhưng là, lúc trước bởi vì Trương Tiểu Phàm cùng hai cái này đại tiểu mỹ nữ dã ngoại tâm sự mà tâm tình không tốt, Bích Giao vẫn là lòng có cơn giận còn sót lại, cuốn lên một trận mùi thơm ngát chi phong. Bích Giao nhẹ nhàng bước động bước chân, vây quanh cúi đầu không nói Trương Tiểu Phàm chạy một vòng. Ở trước mặt hắn thanh tú động lòng người địa đứng vững, giống như cười mà không phải cười, giống như tán không phải tán nói. Bích Giao, ta, nếu như tại Thanh Vân Môn bên trong sự tình đều xử lý xong lời nói, ta còn thực sự muốn liền lập tức gia nhập thánh giáo. Cùng Bích Giao tại một khối, chỉ là hiện tại Thanh Vân Môn bên trong lại xuất hiện rất nhiều vấn đề, một cái đều không có giải quyết. Nếu như tùy tiện rời đi, sợ rằng sẽ sinh ra phiền toái rất lớn. Ngọc Nhân gần như thế, này một cỗ thanh đạm nữ nhi hương thơm, trận trận đánh tới, rung động tâm hồn, thấm vào ruột gan. Thế nhưng là, giờ phút này Trương Tiểu Phàm lại không có bao nhiêu tâm tư hưởng thụ. Hắn còn không có sờ chuẩn Bích Giao lời nói bên trong rốt cuộc là ý gì đâu. Lần trước, chính mình cùng Bích Giao gặp mặt chưa lâu, hiểu nhau còn không phải rất sâu. Bích Giao đưa ra để cho mình gia nhập thánh giáo, chính mình lời nói dịu dàng tạm thời cự tuyệt, vẫn có thể thông cảm được. Thế nhưng là, lần này, đối Bích Giao đã nói rõ cõi lòng Trương Tiểu Phàm, còn không biết xấu hổ tiếp tục cự tuyệt Ngọc Nhân mời sao. Nhưng là, hiện tại hắn, tại Thanh Vân Môn bên trong, xác thực phiền phức rất nhiều. Tiểu Hôi, Điền Linh Nhi, Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ những người này sự tình, làm sao bây giờ, dù sao cũng phải tìm phù hợp biện pháp giải quyết a. Rơi vào đường cùng, Trương Tiểu Phàm đành phải kiên trì, run rẩy thanh âm, nhỏ giọng hồi đáp, một bộ đáng thương, ta thấy mà yêu bộ dáng, để cho người ta rất khó sinh ra muốn trách phạt như thế một cái đáng thương hài tử ý nghĩ. Phốp, ai ngờ, nghe được Trương Tiểu Phàm lần nữa tùy tiện cự tuyệt chính mình biến tướng mời Bích Giao. Tại nhìn chăm chú cúi đầu không nói Trương Tiểu Phàm một lát sau, thế mà không chỉ có không có tức giận nổi giận, vẫn lập tức nhoẻn miệng cười, như bông sen mới nở, mỹ lệ thanh tú, thấy nghe tiếng ngẩng đầu lên Trương Tiểu Phàm hơi hơi ngẩn ngơ. Lúc trước khẩn trương cảm giác cũng dần dần tiêu tán xuống dưới, chỉ là hai mắt ngốc trệ, nhìn lên trước mặt giống như ngày mùa hè bông sen thanh thuần mỹ lệ. Tuyệt đại khuynh thành Bích Giao, thân thể không nhúc nhích, mặc dù trước người giai nhân kiếp trước kiếp này vô số lần tiến vào chính mình trong mộng trước mắt, nhưng là thanh thuần tú lệ, không nhiễm trần thế, băng cơ ngọc cốt Bích Giao. Mỗi lần ra hiện tại thân bên cạnh thời điểm, Trương Tiểu Phàm luôn có một loại chăm xem không chán, không là đời đời kiếp kiếp vĩnh hằng xem tiếp đi cũng không chút nào mệt mỏi cảm giác. Bởi vì Bích Giao phương ảnh đã khắc vào hắn sâu trong linh hồn, cho dù là kiếp này tính cách đại biến thành là một cái có một ít háo sắc vô độ tiểu tử, Bích Giao chạm trổ tại hắn sâu trong tâm linh ấn ký cũng sẽ không ảm đạm nửa phần, tương phản sẽ còn theo thời gian trôi qua càng lúc càng ngạch khắc sâu, càng lúc càng khắc cốt ghi tâm, đời đời kiếp kiếp, ngàn năm vạn niên, vĩnh hằng không nghỉ, vạn cổ bất ma. Tiểu tử này như thế chi không thành thật, bên người luôn luôn có nhiều như vậy nữ tử, thế nhưng là Giao Nhi đối với hắn tốt cảm giác không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại thời khắc đều đang gia tăng. Hiện tại chỉ sợ đã đến khó mà cải biến cấp độ. Từ vừa rồi hai người từng màn đều có thể nhìn ra được. Đây chính là trong truyền thuyết, số mệnh nhân duyên đi. Giao Nhi, thực sự thật hạnh phúc. U Cơ, cái này vừa rồi từ đầu đến cuối, đều là Hắc Sa che mặt, không nói một lời trong ma giáo. Uy danh truyền xa, tu vi khá cao nữ tử. Khi nhìn đến Bích Giao đứng tại Trương Tiểu Phàm trước mặt, nói một hồi lời nói về sau, đột nhiên mặt giãn ra cười rộ lên. Vừa rồi ứ đức không ít ghen tuông lửa giận, trong lúc nhất thời tiêu tán vô hình thời điểm, trong lòng không khỏi lần nữa cảm thán đứng lên. Trong nội tâm ẩn ẩn còn có một tia hâm mộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.